chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1420 kết thúc buổi lễ tương đương. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, đáng tiếc Hắc Mặc Tư, chính ngươi cũng biết, ngươi không cái kia bản lĩnh, là, cho nên lựa chọn một cái lối tắt, Từ Đồ Phong, một trận tử chiến đi, ta cự tuyệt, hôm nay là ta ngày đại hôn, ta sinh mệnh quan trọng nhất một ngày. Ngay sau đó, Cố Nam Tích, Diệp Tu, Nạp Lan Trạch, Hoa Mộ Niên, Diệp Tu, Quan Kỳ, Tiểu Hắc Tiểu Bạch đồng thời trận, Hắc Mặc Tư. Hôm nay thế nhưng tìm môn đi tìm cái chết, đừng đi rồi đi, Hắc Mặc Tư khóe miệng vừa kéo nói. Các ngươi tưởng vây ẩu bản tôn, có gì không thể, ma tộc bại hoại thôi. Còn cùng ngươi giảng giang hồ quy củ không thành, nhưng thật ra không trông cậy vào. Hắc Mặc Tư ánh mắt, lúc này mới trở nên lạnh lẽo lên, biết rõ, tới thảo không hảo, nhưng như cũ tới, không cam lòng, cực hạn không cam lòng, liền cái thể xác. Đều hy vọng xa vời không đến, Cố Nam Tích nhướng mày nói. Đừng nói nhảm nữa, người khác sợ ngươi ma khí, ta Cố Nam Tích lại không sợ. Nói, một bước lên trời, dẫn đầu động thủ, Hắc Mặc Tư dưới đáy lòng thầm thở dài một tiếng. Một bước lên trời, gào giống nói, Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, mặc dù các ngươi hiện tại ở bên nhau, lại đừng nghĩ vĩnh viễn, cũng đừng nghĩ hạnh phúc. Ta chờ thần ma đại chiến kia một ngày, hủy thiên diệt địa, cùng lắm thì, cùng nhau diệt vong, rồi sau đó, hướng tới phương xa không trung bay đi, Cố Nam Tích muốn đuổi theo ra đi. Bị Từ Đồ Phong kêu trụ nói, đừng đuổi theo, hắn biết tới. Khẳng định thảo không hảo, chỉ sợ sẽ có điều chuẩn bị, Hắc Mặc Tư, trước nay đều là tinh với tính kế, không phải cái ngốc tử, Cố Nam Tích cười khổ nói. Tưởng cùng hắn làm một trận, thử hạ, hắn thương thế khôi phục đến như thế nào, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Không cần, hắn thương khôi phục chút, nhưng còn không có khôi phục toàn, tiếp tục cử hành hôn lễ đi, Tiểu Bạch nhịn không được mắt trợn trắng nói. Từ Đồ Phong, ta xem ngươi là tưởng vội vã động phòng đi. Trần Thanh Thanh lập tức kháp hắn một phen nói. Xú Tiểu Bạch, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Làm trò nhiều người như vậy mặt Trần Thanh Thanh sắc mặt đều có chút phiếm đỏ ta mới không nói bậy. Tiểu tử này là thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp. Hừ, Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Không tồi, ta là thèm nhỏ dãi nhà ta nha đầu sắc đẹp. Lại như thế nào? Từ Đồ Phong, ngươi là cái sắc phôi. Ân hừ, ngươi không thèm nhỏ dãi nhà ngươi tiểu hắc sắc đẹp. Ngươi không phải sắc phôi. Ngươi, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Được rồi các ngươi, này hôn còn kết không kết. Kết, Từ Đồ Phong trực tiếp sắt tay nàng nói. Nha đầu, bái thiên địa đi. Hảo, mọi người lập tức chính sắc lên. Không hề vui đùa ầm ĩ, thần quân tự mình đảm đương ti nghi nói. Nhất bái thiên địa, hai người đồng thời hướng tới không trung, quỳ xuống lại, tràn ngập thành kính, nhị bái cao đường. Thần quân thần hậu, yêu vương yêu hậu chạm thành một loạt Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong. Hướng tới bọn họ dập đầu ba cái mới từ bỏ yêu hậu nhìn. Hốc mắt đều có chút phiếm đỏ chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ nhi. Này thành nhà người khác ai cũng may kia tiểu tử không tồi. Đáng tin cậy. Cũng không có gì luyến tiếc, đương nhiều đứa con trai hiếu thuận bái, phu thê đối bái. Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong lẫn nhau nhất bái, rồi sau đó lại nhìn nhau cười. Mắt tràn ngập thâm tình, Từ Đồ Phong, chúng ta đi rồi bao lâu? Mới đi đến này một bước a, nhiều không dễ dàng, nha đầu. Giờ phút này, chỉ nghĩ thiên trường địa cửu, đưa vào động phòng. Không cần đưa. Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong trực tiếp biến mất tại chỗ. Tiến vào tiên cung, mọi người. Ngoặc kép, nhì ma, muốn hay không như vậy gấp gáp à. Thần quân cùng yêu vương. Cười ha ha, ở đây không ít đầu cổ nhóm. Đều xoa xoa chòm râu nói. Chỉ hy vọng, Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi có thể thuận lợi sinh hạ Lân Nhi. Sau này này tiên cung đời sau người thừa kế. Đầy đủ hết tương đương. Thần hậu vẻ mặt cao ngạo nói, Thái tử Phi chưa kết hôn đã có thai. Trời cho phúc trạch, đó là ông trời ban cho ta thần tộc, tốt nhất ơn trạch, thần quân cười nói, đúng vậy, chỉ hy vọng bọn họ có thể thuận lợi Giáng sinh, tạo phúc ta thần tộc tương lai. Yêu vương yêu hậu, ngoặc kép, kia chúng ta yêu tộc làm sao? Nghe Trần Trời Giáng đột nhiên ra tiếng nói, cha mẹ, về sau ta cũng lấy tức phụ nhi, cho các ngươi sinh tôn tử, đừng hâm mộ nhà người khác a. Kia đều là nhà người khác, không phải ta chính mình ra. Yêu vương yêu hậu giờ khóc giờ cười, đến, chúng ta cũng là có nhi tử người. Về sau cũng sẽ lấy tức phụ nhi, cũng sẽ sinh tôn tử, cũng có nhân tạo phúc chúng ta yêu tộc. Kế thừa chúng ta yêu tộc, đủ rồi, tân lang tân nương tiến vào động phòng lúc sau. Ngộ các tân khách lưu lại uống rượu, tất cả đều là Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trước tiên. Chuẩn bị tốt Tiểu Bạch Long trong cung cống hiến nguyên liệu nấu ăn. Đầu bếp, làm tiệc rượu, rượu cũng là tốt rượu trái cây, những cái đó lão thần tiên nhóm. Đều bao lâu không có ăn qua phàm trần mỹ vị món ngon, lúc này. Lại là nếm cái mới mẻ. Miệng đều mau không đủ dùng, ai nói thần tiên nhất hiểu được hưởng thụ. Rõ ràng là phàm nhân càng hiểu được hưởng thụ hảo sao. Tốt hải sản. Hấp, dầu chiên, bạo sao, các loại, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị a. A a a, miệng đều không đủ dùng, Tiểu Bạch vỗ vỗ bộ ngực nói. Đại gia ăn ngon uống tốt, ta Long cung cung cấp tiệc rượu, quản đủ, Nạp Lan y y ăn đến nước mắt đều mau chảy ra, a a a a. Đã lâu cũng chưa ăn đến quá như vậy mỹ vị hải sản bữa tiệc lớn. Lộ Giao Giao đám người cũng kích động nói. Thật sự hảo hảo ăn, ca ca, người cũng ăn, hảo cay a, Tiểu Bạch, cay đã chết, Tiểu Bạch cười ha ha nói, cay cay càng khỏe mạnh tương đương, ân, tuy rằng cay, nhưng thật sự đặc biệt ăn ngon a, miệng mau không đủ dùng, thích ăn thanh đạm, ăn những cái đó hấp đi, thích ăn cay trực tiếp ăn bạo sao hải sản, xem như mọi người khẩu vị, đều bận tâm tới rồi, liền yêu tộc người. Đều cảm thấy đặc biệt hợp khẩu vị, xem ra về sau không có việc gì. Đến nhiều đi Tây Hải lưu lưu, bắt được điểm hải sản ăn, hương vị quả thực quá tươi ngon, Tiểu Bạch lại tuyên bố nói. Về sau, đại gia nếu là muốn ăn, chỉ lo ta Tây Hải Long Cung làm khách, tùy thời hoan nghênh tương đương. Ta Long tộc nguyện cùng thần tộc yêu tộc vĩnh viễn giao hảo. Hai tộc con dân. Đều là ta Long cung bằng hữu tương đương. Mọi người lập tức lớn tiếng kêu, hảo. Không hổ là thiên cung thái tử cùng thái tử phi dùng mệnh bảo hạ tới Bạch Kim Thánh Long. Không làm thất vọng bọn họ này phân tình cảm, Nạp Lan y y đám người lập tức nói. Tiểu Bạch, tùy thời đi đều có ăn sao? Quản đủ tương đương, các loại khẩu vị, nhậm quân chọn lựa, Nạp Lan y y lập tức mắt trông mong nhìn Cố Nam Tích nói. Nam Tích, chúng ta kết hôn còn không có hưởng tuần trăng mật đi. Bằng không, đi Long cung lữ cái du. Cố Nam Tích cười nói. Có thể, Lộ Giao Giao. À âm, Quan Nguyệt Nhi bọn họ cũng nhịn không được động tâm tư. Lần lượt tính toán nói. Bằng không, tới cái tập thể tuần trăng mật đi. Hảo a, Tây Hải chúng ta đi qua. Đáy biển cảnh sắc đặc biệt mỹ, đúng vậy. Đặc biệt là cảnh đêm. Có chút đáy biển sinh vật cùng hải tảo ban đêm đều sẽ sáng lên. Đặc biệt đẹp, nói như vậy định rồi a. Tiểu hắc mỹ nữ nhi tương đương. Giao cho ngươi ha, ngoặc kép, hết chương.